Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Chiến đấu đã bắt đầu, Quá Nam Sơn không thể bởi vì đồng lư ở chỗ này mà dừng lại lâu hơn. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến này bắt đầu không bao lâu đã kết thúc. Chiến tranh giữa người tu hành vĩnh viễn lãnh khốc tàn nhẫn hơn nữa nhanh chóng như vậy. Sinh tử trong thời gian rất ngắn sẽ giao ra đáp án, nếu đem so sánh, người phàm chiến đấu thật rất giống trò chơi đồ hàng của trẻ con. Mấy trăm đạo kiếm quang cùng pháp khí ở trong bầu trời đêm xuyên qua, sau đó không ngừng có kiếm quang rơi xuống tựa như mưa bình thường, không biết bao nhiêu người đã chết đi. Nhìn hình ảnh trong bầu trời đêm, Nam Tranh đột nhiên cảm giác được mình bình thường ở Bất Lão Lâm giết người cũng tựa như một trò chơi con nít. Mặc dù cảnh giới của nàng đem so với người tu hành hôm nay tham gia chiến đấu cao hơn rất nhiều. Vân Đài cứ như vậy tiêu diệt. Nàng xoay người hướng dưới núi mà đi, một đường lảo đảo, không biết từ trên núi té rớt bao nhiêu lần, chỉ sợ không hề bị thương, cũng có chút đau đớn. Nàng biết thế giới trong sương mù nguy hiểm như trước nhưng nàng tình nguyện đi đối mặt với chút nguy hiểm này, cũng không muốn đi trên mây, nhìn thấy những hình ảnh kia. Thế giới dưới mây một mảnh an tĩnh, tiếng chém giết từ từ rời xa, nhưng trong mắt của nàng xuất hiện thần sắc vô cùng cảnh giác từ phía sau gỡ xuống bích thạch tranh. Mảnh khảnh ngón tay rơi vào trên đàn, lặng yên không một tiếng động bạt động, phát ra thanh âm vô cùng sáng ngời, tranh âm vô hình hướng bốn phía tản ra, cắt ra sương mù nồng đậm. Ba ba ba ba, mấy đạo muộn hưởng trước sau vang lên, thần vệ quân kỵ binh mai phục ở trong bóng đêm biết bị mục tiêu phát hiện, trước tiên phát khởi xung phong, gót sắt trầm trọng dậm trên đại địa chấn động vô cùng rõ ràng. Nam Tranh một tay ôm đàn, nhanh chóng lướt về sau, nhưng không thể tránh né được mấy kỵ binh từ bên cạnh lao ra. Cùng với tiếng va chạm trầm muộn, nàng lui tới một chỗ dưới vách núi, sắc mặt có chút tái nhợt. Lá bùa bị tranh âm cắt thiêu đốt lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt chiếu sáng quanh mình. Ít nhất mười mấy tên thần vệ quân kỵ binh xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, bóng đen dày đặc giống như thạch lâm. Nam Tranh không có chút nào sợ hãi nhìn tên kỵ binh thủ lĩnh phía trước nhất. Tên kỵ binh thủ lĩnh mặt mũi che trong nón giáp, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ, nhìn có chút trẻ tuổi, rồi lại vô cùng lãnh khốc. Nam Tranh rời xuống tầm mắt thấy tên kỵ binh thủ lĩnh đeo một đạo phi kiếm. Đạo phi kiếm kia bị buộc cực kỳ kín đáo tản ra ý tứ hàm xúc nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, rõ ràng không bình thường. Kỵ binh thủ lĩnh lấy pháp khí ra, nhìn bức họa xuất hiện trong thanh quang, lại nhìn một chút dung nhan Nam Tranh bị thanh quang chiếu sáng, nói. Người là thích khách của Bất Lão Lâm, ta chỉ cho ngươi 3 tức thời gian để đầu hàng. Vị kỵ binh thống lĩnh này chính là cô phán ban ngày mang theo thuộc hạ tìm đồ. Trên đường về doanh trại, hắn vốn không muốn sanh sự, nhưng nếu đụng phải thích khách của Bất Lão Lâm cũng không thể cứ như vậy mà đi. Nam Tranh dĩ nhiên sẽ không đầu hàng, cũng không chuẩn bị chờ đối phương đem 3 tức thời gian đếm xong, tay phải đưa về phía Tư Hoang Bình bên hông. Nàng chưa từng học qua huyết ma giáo bí pháp tàn cuốn, không cách nào giống Úc Bất Hoan như vậy phát huy toàn bộ uy lực của Tư Hoang Bình, nhưng dùng để ngăn cản đám kỵ binh này hẳn là không có vấn đề. Đang ở thời điểm ngón, góc truyện audio.com. Tay của nàng sắp chạm vào Tư Hoang Bình, bỗng nhiên trước núi nổi lên một trận gió. Rõ ràng là thâm xuân, làn gió kia lại lạnh thấu xương vô cùng. Trong gió không có nhiệt độ cũng không có dưỡng khí. Có người theo làn gió đi tới bên cạnh của nàng, rất tự nhiên đưa tay gỡ xuống bích thạch tranh phía sau nàng, sau đó đi tới trước người đám kỵ binh. Nam Tranh rất khiếp sợ khí thức của người này cũng không cường đại, vì cái gì thời điểm lấy đi bích thạch tranh chính mình ngay cả chút điểm tâm tư phản kháng đều không thể sinh ra. Đó là vị thiếu nữ áo trắng, trên mặt che lụa trắng theo gió mà phất động, lộ ra một khuôn mặt nhìn rất bình thường. Cố Phán trầm giọng nói, báo tên của ngươi ra, vị bạch y thiếu nữ này khí tức thanh cùng trí cực rõ ràng tu chính là huyền môn chính tông công pháp, hẳn là người trong chính đạo. Nhưng bởi vì cử động của nàng, Cố Phán cùng thần vệ quân kỵ binh vẫn cảnh giác. Bạch y thiếu nữ nói, ngươi không cần biết ta là ai, nhưng ngươi nên biết mục đích của ta. Cố Phán mặt bị khôi giáp che, ánh mắt lộ ở bên ngoài sinh ra vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương là kiếm trên lưng mình ư? Lần này hành động cực kỳ bí mật, nàng từ đâu biết được chuyện này? Bạch thi thiếu nữ biết đám thần vệ quân kỵ binh không thể nào giao kiếm, không nói gì nữa tay phải rơi vào trên mặt tranh, ngón trỏ nhẹ nhàng cong lên. Ông, tranh âm vang lên, Nam Tranh ở phía sau thấy rất rõ ràng, thiếu nữ này hẳn là không biết sử dụng tranh, dùng thủ pháp gảy hồ cầm, hơn nữa ngay cả loại thủ pháp này cũng lộ ra vẻ có chút trúc trắc, thậm chí có thể nói ngốc giống như một người mới học. Nhưng tranh âm, thật sự là thanh sáng, chính là sổ phượng cất tiếng cũng không thể hơn được cái này. Hơn nữa một tiếng tranh âm vì sao lại có sát phạt khí nồng nặc đến như thế? Các thần vệ quân kỵ binh đều là người bình thường, căn bản nghe không hiểu sự kinh khủng của tiếng tranh âm này. Nhưng tọa kỵ dưới người bọn họ cảm giác vô cùng rõ ràng, lộ ra vẻ cực kỳ nôn nóng bất an, hẳn là không để ý chủ nhân khống chế, liền muốn quay đầu hướng phương xa chạy trốn. Nhưng đã không còn kịp nữa, đạo tranh âm tràn đầy sát phạt ý hướng bốn phía truyền đi, dễ dàng xúc động lá bùa trên người kỵ binh cùng tọa kỵ, sau đó cắt vỡ vụn. Lá bùa mới vừa đốt còn chưa kịp phát ra ánh sáng cuối cùng, đã biến thành hỏa điểm tản ra, giống như đom đóm. Đom đóm còn không chân chính biến mất, hơn trăm tên kỵ binh đã rối rít từ trên tọa kỵ té rớt, tọa kỵ cũng ngã xuống, phát ra dày đặc trầm trọng muộn hưởng. Không có lá bùa của Nhất Mao trai trợ giúp, kỵ binh cùng chiến mã căn bản không cách nào thừa nhận khôi giáp trầm trọng như thế, té trên mặt đất không ngừng giãy giụa nhưng không cách nào đứng lên. Bạch Thi thiếu nữ đi thẳng về phía trước, đưa ta từ phía sau cô phán gỡ xuống thanh phi kiếm, cảm thụ được trong thân kiếm truyền đến trong trẻo lạnh lùng khí tức, hài lòng gật gật đầu. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, thanh kiếm kia biến mất ở trong lòng bàn tay của nàng. Nàng xoay người hướng Nam Tranh đi tới. Cố Phán là Trung Châu ngoại môn đệ tử xuất thân, mặc dù cảnh giới bình thường, cuối cùng vẫn là người tu hành, mạnh mẽ đẩy ra tọa kỵ đặt ở trên đùi, khó khăn cởi xuống trầm trọng khôi giáp trên người, lộ ra mặt tràn đầy mồ hôi cùng ánh mắt lo âu. Hắn nhìn về bóng lưng thiếu nữ hô, người rốt cuộc là ai? Bài thi, góc truyện audio.com, thiếu nữ không để ý tới hắn, đi tới Nam Tranh trước người hỏi. Người từ Man Bộ tới. Nam Tranh có chút khẩn trương gật gật đầu, đối phương khí tức cũng không cường đại, nhưng linh thức trực giác nói cho nàng biết nếu như mình xuất thủ nhất định sẽ hối hận. Bài thi thiếu nữ hỏi, tên, nàng nói, Nam Tranh, bài thi thiếu nữ hỏi, người cùng Nam Vong có quan hệ như thế nào? Từ khí tức mà phán đoán, thiếu nữ rõ ràng cho thấy là người tu hành chánh đạo tông phái, nói không chừng cùng Nam Vong quen biết. Nam Tranh nghĩ thầm nếu như mình nói ra sự thật chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Thời điểm nàng đang chuẩn bị nói dối, nhớ tới chút ít hình ảnh trên vân đài, bỗng nhiên sinh ra chán ghét, cắn răng nói. Nàng là tộc nhân của ta, cũng là cừu nhân. Nói xong câu đó, khóe môi của nàng lộ ra vẻ giễu cợt cười lạnh, sau đó đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Biết rõ, không phải đối thủ, nàng cũng không thể chết đi như vậy. Không ngờ bài thi thiếu nữ nhìn nàng một cái, nói. Ta cũng rất ghét người đàn bà kia, vậy thì không giết người tốt lắm. Cách chương.